Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Khinh thường, khinh miệt, lại dẫn cao cao tại thượng ngạo nghễ. Xem nàng như sâu kiến đồng dạng. Lê Bắc Niệm mắt đen như thâm hàn đêm uyên. Giật giật môi, hỏi, nếu là ta vào được đâu? Xùy, cái kia ta Dương Lương Vũ theo họ ngươi. Lê Bắc Niệm lành lạnh câu môi, nhìn qua hắn, chậm rãi nói. Cùng ta họ cũng không cần, không bằng tới điểm thực tế. Nếu như ta lần này phỏng vấn bên trên, người đáp ứng ta một cái điều kiện. Dương Lương Vũ lại cảm thấy thiên phương dạ đàm. Khinh thường nói, đừng nói một cái, cho ngươi 10 cái đều được. Vậy liền 10 cái, Dương Lương Vũ tiếng nói trì trệ. Một buồn bực, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lê Bắc Niệm mở to mắt, kỳ lạ nhìn xem hắn. Người cũng không phải là muốn đổi ý à. Mọi người mau nhìn. Hắn đổi ý. Xung quanh có người nhịn không được khẽ cười. Chế nhạo lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Mặt đối với chung quanh truyền đến ánh mắt. Dương Lương Vũ càng là giận. Quát, ta nếu là đổi ý. Ta chính là tiểu cẩu. Cho ngươi quỳ xuống dập đầu gọi ngươi cô nãi nãi. Tốt lắm. Lê Bắc Niệm hài lòng cười. Cúi đầu nhìn một vòng kịch bản, bên cạnh có người nhìn thấy, nhắc nhở, không cần nhìn kịch bản, không phải chính thức quay chụp, có thể tự do phát huy. Lê Bắc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói, tạ ơn a, nhìn tiếp hướng Dương Lương Vũ, nói, tới đi. Dương Lương Vũ chẳng thèm ngó tới, nhưng vẫn là đứng dậy, nói, ta liền cho ngươi cái này vinh hạnh. Mang theo nàng đi vào bên trong thử sức ở giữa. Rõ ràng màn, địa phương bao la, diễn màn này, Dương Lương Vũ đột nhiên mở miệng. Người ở chung quanh nghe gặp, một mảnh xôn xao, quá vô sỉ, vừa mới không nói. Như vậy lâm thời đặt trước buổi diễn, ai có thể ứng phó a? Ai, ta xem cô bé này còn thật có ý tứ, xem ra vẫn là không lưu được. Ha ha, người cũng là đồ đần. Làm sao có thể lưu lại? Xem xét còn trẻ như vậy nơi đó là cái làm diễn viên. Chính là tới chơi chơi mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm lại không nghe được chung quanh lời nói một dạng. Đầu tiến tới. Dương Lương Vũ định tràng cảnh. Là một buổi tối. Nhân vật nam chính Tần Vĩ xuống ca tối về nhà. Lại bị Phạm Họa theo đuôi. Kém chút bị giết. Lê Bắc Niệm nhìn một chút. Nói. Tốt. Đáp ứng cũng quá sảng khoái. Mọi người tới hào hứng. Ánh mắt càng ngày càng nhiều. Tổng đạo diễn cũng đi tới. Ánh mắt đầu nhập rơi xuống. Dương Lương Vũ đem trong phòng ánh đèn điều tối. Mới đi vào. 3, 2, 1, bắt đầu. Tần Vĩ cùng bình thường một dạng bước đi về nhà. Chỉ là, hôm nay phong cách nơi khác cuồng. Hai bên đường phố có tiếng chó sủa truyền đến. Bên trong ánh đèn lờ mờ, hưu gió thổi tới, Tần Vĩ bị đông cứng run rẩy. Đột nhiên, sau lưng một trận thanh phong gào thét mà đến. Lê Bắc Niệm động tác quá nhanh, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chung quanh kinh hô một tiếng, nhịn không được định mắt nhìn lại, nghe được chung quanh thanh âm. Dương Lương Vũ cảnh giác quay người lại, lại bị một cỗ xảo kình bấm cánh tay. Vô ý thức quay người phản kháng, vừa quay đầu lại đón nhận một đôi lương bạc cực hạn mắt, như biển tựa như uyên, phảng phất mang theo lạnh lạnh, mang theo cừu hận, yêu dã mà một câu môi. Nữ hài liếm thị một lần khóe môi, mang theo vài phần bệnh trạng điên cuồng, cười yếu ớt nói, lại gặp mặt, Tần Vĩ, đám người vô ý thức nín thở, trái tim nhịn không được vì đó ra tốc nhảy lên. Trong phòng kia van xin nữ hài giống như là biến thành người khác một dạng. Cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Giống nhau địa ngục oan quỷ tác mệnh đồng dạng. Nói không nên lời âm trầm. Từng khúc bức người. Dương Lương Vũ cả kinh run lên. Đầu óc chỉ một thoáng trống rỗng. Đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đưa nàng đẩy ra. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lộn nhào đứng dậy. Vô ý thức liền muốn trốn. Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng, thân thể lóe lên,